Chương 2009, đáp ứng đợi lát nữa làm lại. Trước cửa là cây khô cành khô, trên thân cây vòng vèo mấy chỉ không biết tên màu đen điểu thú, đen ngòm kiến trúc nhìn qua lâu năm không tu sửa, đã rất lâu không có người ở, lộ ra rất là lạnh canh. Để cho nàng có chút để ý chính là, chỗ này nhìn qua không khỏi có chút quen thuộc cùng thân thiết rất nhanh, Tư Dạ Hàn đưa nàng đỡ vào trong phòng. Mặc dù chỗ này từ bên ngoài nhìn qua lại quặng cuẽ lại cũ nát, bất quá, sau khi đi vào lại là có động thiên khác, bên trong bố trí mà ngược lại là rất là thư thích, nhìn một cái chính là thường xuyên có người sửa sang lại quét dọn. Diệp Hoàn Đoàn mê mẩn trừng trừng mà bị Tư Dạ Hàn đỡ tiến vào lầu 2 phòng ngủ chính, ngồi ở trải mềm mại màu trắng thảm trên ghế salon. Ngồi xong, đừng động. Tư Dạ Hàn đỡ nữ hài ngồi xong sau, lập tức bắt được tay nàng, đưa nàng ống tay áo quần áo đi lên cuốn mấy đạo, cẩn thận kiểm tra lên. Ô Diệp Hoàn Đoàn ngoan ngoan ngồi, mặc cho hắn kiểm tra, tầm mắt theo động tác của hắn mà chuyển động. Chỉ thấy trên người nữ hài vết máu thuận cổ tay một mực hướng bên trong dọc theo, phòng trừng không có chỗ trần trụi cũng tất cả đều là trước thầy thuốc từng nói, phát tác thời điểm tơ máu càng nhiều, biểu thị tâm tình chập chờn càng lớn, đối với người trong lòng khát cầu cũng càng sâu. Giờ phút này nàng những thứ này hồng tuyến là vì ai nghĩ tới đây. Tư Dạ Hàn nắm nữ hài cổ tay ngón tay hơi hơi co rút nhanh, đang cố gắng để cho mình ổn định tâm thần, đột nhiên đỉnh đầu rơi xuống một bóng ma. Ngay sau đó vài đen nhánh tóc rối rủ xuống tới, ngứa ngáy mà tán tại cổ của hắn cùng trên vai. Theo sát, nữ hài hô hấp đột nhiên đến gần, một cái ôn nhiệt mà mềm mại hôn, liền như vậy rơi vào khỏe miệng của hắn Tư Dạ Hàn, xảy ra bất ngờ hôn để cho Tư Dạ Hàn sống lưng thẳng băng thành một đường kia, nhẹ vô cùng một cái hôn, trong nháy mắt đem trong đầu hắn suy nghĩ đánh thất linh bắt lạc. Ngắn ngủi kinh ngạc sau, Tư Dạ Hàn cầm nữ hài hai vai, đem nàng đẩy cách mình xa một chút, ngươi Diệp Hoàn Hoàn thấy chính mình bị đẩy ra, nhất thời mặt đầy bị lừa gạt biểu tình, ngươi đáp ứng đợi lát nữa làm lại. Ta đã đợi một hồi rồi, đợi rất nhiều một hồi Tư Dạ Hàn, Tư Dạ Hàn hít sâu một hơi, mới để cho mình thất linh bắt lạc sâu nghị thoáng khôi phục một chút, Hoàn Hoàn, ngươi thấy rõ ràng rồi, ta là ai? Diệp Hoàn Hoàn, móng heo lớn. Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Hoàn, ngươi đáp ứng đợi lát nữa. Diệp Hoàn Hoàn ánh mắt chết nhìn chòng chọc nam nhân trước mắt, dị thường cố chấp với đối phương cái hứa hẹn này. Tư Dạ Hàn lần nữa hít sâu một hơi, Hoàn Hoàn, nhớ đến ta trước đã nói với ngươi sao tình khổ này cực kỳ phức tạp, nếu như là ra một chút lầm lỗi Diệp Hoàn Hoàn, ngươi đáp ứng đợi lát nữa làm lại Tư Dạ Hàn. Tư Dạ Hàn rốt cuộc phát hiện một sự thật, xem ra bộ dáng nếu như không làm lại, đối thoại này là đừng muốn tiếp tục tiến hành tiếp rồi. Chống lại nữ hải cố chấp mà nước sáng con ngươi, Tư Dạ Hàn nhức đầu nhéo một cái mi tâm, sau đó rộng lớn bàn tay nhẹ nhàng nâng sau hót của nữ hải, nhẹ nhàng hướng về nữ hài môi hôn lên, vốn chỉ là nghị trấn an một chút, nhưng là, làm đụng chạm lấy nàng mềm mại nhiệt độ cơ thể, làm cùng nàng như thế gần gửi đến gần, lý trí liền trong nháy mắt thoát khỏi thân thể chờ lúc phản ứng lại, hắn nụ hôn này, đã hết sức chăm chú, tương đối không qua loa lấy lệ, mà Diệp Hoàn Hoàn không biết lúc nào lại có thể. Đã ám xoa xoa mà đem hắn cổ áo đều cho chụp mở rồi, nút thắt cũng bị nàng xé ra hai khỏa, cổ áo kéo lung ta lung tung.